Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, thiên tử kiêu nữ. Dạ Lạc một bộ bạch bào, áo trắng như tuyết, một mặt như mộc xuân phong nụ cười. Công tử văn nhã, tuyệt thế cô thành, một đoạn thời gian không gặp, hắn khí độ càng hơn trước. Đại điện bên trong rất nhiều tiểu thư lập tức lộ ra vẻ mê say. Cũng không biết là thật bị mê chặt, vẫn là cố ý giả vờ. Dạ Lạc đứng bên người một cái tuyệt sắc nữ tử. Dung mạo và khí chất bên trên so Lục Linh vẫn còn có chút chênh lệch. Bất quá trên người quý khí phi phàm, cho người ta một loại thiên thượng phượng hoàng cảm giác. Tựa như là trong bầu trời đêm ngôi sao, vô cùng lóa mắt. Cùng hấp dẫn người, vị này là Dạ Lạc thân muội muội Dạ Vũ, Dạ gia đệ tiểu thư, yêu ai yêu cả đường đi Lục Ly lại cảm thấy cái này Dạ Vũ tiểu thư không tệ. Loại kia sờ sờ động lòng người cố phán hữu tình dáng vẻ, rất có thể lay động nam tử yêu thương chi tâm. Dạ gia thiếu tộc trưởng cùng đệ nhất tiểu thư tới, toàn trường lập tức đứng dậy đón lấy. Lục Ly nên cũng không dám quá đặc lập độc hành, đi theo Cổ Mẫn hướng Dạ Lạc bên kia đi đến. Dạ Vinh ánh mắt lộ ra một chút u ám chi sắc. Dạ Lạc xuất hiện địa phương thường thường đều là trung tâm. Tất cả ánh sáng màu đều sẽ bị Dạ Lạc hấp dẫn. Hắn phản ứng rất nhanh, cười lớn dẫn người tiến lên đón. Cùng Dạ Lạc mỉm cười gật đầu nói, thiếu tộc trưởng, Vũ Muội, các ngươi có thể tính tới. Đến, ta vì ngươi dẫn tiến thoáng cái các gia tộc anh tài mỹ nữ. Vị này là Phượng Dương phủ thiếu phủ chủ công Tôn Vũ. Vị này là đại điện bên trong 1-200 khách nhân. Tự nhiên không thể nhất nhất giới thiệu. Dạ Vinh chỉ là giới thiệu một chút trọng yếu hơn thất phẩm gia tộc và lục phẩm con em của gia tộc. Còn có một số lục phẩm gia tộc tử đệ căn bản không có nâng. Còn như Cổ Mẫn tức thì bị Dạ Vinh coi thường. Khó được có tốt như vậy cơ hội. Lục Ly làm sao có thể bỏ lỡ. Chờ một cái cơ hội hắn đột nhiên muộn thanh muộn khi nói ra. Dạ Lạc công tử, chúng ta đã từng gặp mặt. Không biết ngài còn nhớ rõ không? Một đám người mục quang quét tới. Dạ Lạc. Cùng Dạ Vũ Dạ Vinh đều nhìn lại, rất nhiều mắt người bên trong hơi kinh ngạc, còn có một số người khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc. Cổ gia chỉ là một cái ngũ phẩm gia tộc, coi như trước kia có cơ hội gặp qua Dạ Lạc một mặt. Thậm chí nói lên hai câu nói, giờ phút này cũng không nên trước mặt mọi người nói ra. Nhiều như vậy lục phẩm gia tộc tử đệ đều không có cơ hội cùng Dạ Lạc nói chuyện. Lục Ly trực tiếp chen vào nói cái này không hiểu quy củ. Dạ Lạc nhìn thoáng qua Lục Ly phi thường lạ lẫm, gặp chỉ là bất diệt cảnh đỉnh phong cũng không có quá để ý. Bất quá theo lễ phép vẫn là chỉ vào Lục Ly, hướng Dạ Vinh hỏi, vị này là, Dạ Vinh kia biết Lục Ly là ai hướng Cổ Mẫn nhìn một cái. Cổ Mẫn vội vàng một mặt nịnh nọt nói ra. Tại hạ là cổ thần vực cổ gia Cổ Mẫn, vị này là ta đường huynh Cổ Phong Lưu. Cổ Phong Lưu, Lục Ly nội tâm khẽ giật mình. Cổ Mẫn làm cái quỷ gì, hắn ban đầu tên giả không phải Cổ Lê sao, tại sao lại biến thành Cổ Phong Lưu? Tên giả là cái gì cũng là không quan trọng. Lục Ly chỉ là muốn mượn cái này cơ hội cùng Dạ Lạc dắt lên tuyến. Hắn gặp Dạ Lạc nhướng mày. Hiển nhiên đối với cái tên này hoàn toàn không có ấn tượng. Vội vàng nhếch miệng cười nói. Hơn một năm năm, Dạ công tử cùng Ngư tiểu thư đi ngang qua một cái thành nhỏ. Lúc ấy ta còn cùng hai vị uống một chén rượu đâu. Ếch, Dạ Lạc đôi mắt có chút co rụt lại. Não hải nhanh chóng chuyển động. Hắn chỗ nào nhận biết cái gì Ngư tiểu thư có ngư chữ. Chỉ có một cái lục hồng ngư. Mà hắn cùng Lục Hồng Ngư sự tình, người biết vô cùng ít ỏi. Tiểu chiến trường về sau hắn đều không có cơ hội cùng Lục Hồng Ngư gặp mặt. Sở dĩ bên ngoài cũng không biết Lục Hồng Ngư sự tình. Dạ Lạc cỡ nào thông minh bình thường người sẽ ở trước mặt mọi người nâng Lục Hồng Ngư hắn mục quang. Cùng Lục Ly liếc nhau một cái, Lục Ly trong mắt rảo hoạt quang mang lóe lên, Dạ Lạc nhất thời như vào đầu uống gậy thoáng cái minh bạch. Hắn phản ứng thật nhanh, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, tùy ý chắp tay nói, nguyên lai là Phong Lưu huynh, ta còn nói cổ Phong Lưu cái tên này làm sao như vậy, quen tay hổ thẹn hổ thẹn. Đợi lát nữa muốn cùng ngươi uống nhiều một chén a. Bá bá bá tương đương, vô số mục quang rơi vào Lục Ly. Trên mặt, Lục Ly một mặt thật thà nhếch miệng cười. Trong lòng đối với Dạ Lạc phương thức xử lý rất là hài lòng. Dạ Lạc rất thông minh, cũng không có quá nhiệt tình. Cái này sẽ không để cho hắn đặc biệt làm người khác chú ý. Còn trong bóng tối biểu thị hắn đã nhận ra Lục Ly. Dạ Lạc rất mau đem mục quang rời đi những người còn lại trên thân. Mọi người cũng không có cảm thấy kỳ quái, chỉ là có chút hâm mộ Lục Ly đi chờ, thế mà có thể cùng Dạ Lạc liên lụy một chút xíu quan hệ. Bọn hắn thế nhưng là cùng Dạ Lạc nói chuyện cơ hội đều không có a. Hàn huyên gần nửa canh giờ, mọi người nhao nhao ngồi xuống, Cổ Mẫn mang theo Lục Ly đi trở về nơi hẻo lánh. Lục Ly lúc này mới nghi ngờ hướng Cổ Mẫn nhìn lại. Có chút không minh bạch Cổ Mẫn vì cái gì giúp hắn đổi dùng tên giả Cổ Mẫn cùng Lục Ly ngồi chung. Tại một tấm hoàng kim đài về sau, hắn bất động thanh sắc dùng rượu trên đài viết bốn chữ chân nhân. Mất tích, Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, xem ra cổ gia hoàn toàn chính xác có cổ Phong Lưu người này tồn tại. Bất quá đã mất tích, Lục Ly thay thế vị thiếu gia này hành sự tựu thuận tiện rất nhiều. Nếu không vẫn là dùng hộ vệ thân phận đi cùng Dạ Lạc gặp mặt, thoáng cái liền sẽ bị người hữu tâm chú ý. Lục Ly điệu thấp chỗ uống rượu, Dạ Lạc tựa hồ quên Lục Ly, cùng mọi người không ngừng đối ẩm, không có tìm Lục Ly uống rượu. Điểm ấy ngược lại là làm rất thông minh. Dù sao một cái ngũ phẩm gia tộc thiếu gia, coi như cùng Dạ Lạc đã từng thấy qua, cũng không đáng đến Dạ Lạc đơn độc mời rượu. Xa xa xa tương đương, lúc này, bên ngoài đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân. Phía trước một đạo tiếng bước chân còn rất là gấp rút. Một cái quản gia sải bước đi vào đây, bẩm báo nói, thiếu tộc trưởng, Mộng Điềm tiểu thư cùng Phi Vũ tiểu thư tới. Hoa tương đương, toàn trường xôi trào. Có thể đáng Dạ gia quản gia khẩn trương như vậy Mộng Điềm tiểu thư. Loại trừ cơ Mộng Điềm còn có thể là ai? Phi Vũ dĩ nhiên chính là Điệp Phi Vũ. Cơ Mộng Điềm, Lục Ly đôi mắt lại lạnh xuống. Hắn cúi đầu xuống không dám nhìn bên ngoài, sợ mình trong mắt sát ý bị người nhìn thấy. Dạ Lạc cười khổ một tiếng, mang theo Dạ Vũ Dạ Vinh đứng dậy nghênh đón. Bên ngoài hai đạo hương phong đánh tới, tiếp lấy hai cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân chậm rãi đi đến. Tại hai người vào đây một khắc này, toàn bộ đại điện tựa hồ cũng sáng lên mấy phần. Vô số người mục quang khóa chặt đi ở phía trước một cái váy vàng nữ tử. Hô hấp đều cảm giác có chút dồn dập. Lục Ly lúc này mới lặng yên nhìn thoáng qua, đôi mắt bản năng sáng lên. Cơ Mộng Điềm vẫn là như vậy rực rỡ chói mắt, quốc sắc thiên hương, một bộ màu vàng váy xòe, đem nàng hoàn mỹ dáng người sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Nàng trải một cái phi ngư búi tóc, nhìn rất là cao quý trang nhã, trên trán mang theo đá quý màu vàng tua cờ, lại lộ ra vũ mị đa tình, một đôi mắt đẹp cố phán chi gian có vô thượng phong tình, để cho người ta dẫn không được đắm chìm vào, đi khai quật nội tâm của nàng bí mật. Đây là một cái tuyệt thế ưu tú, vừa ra trận liền đem Dạ Vũ cùng trong chàng sở hữu tiểu thư phong thái ép xuống. Nếu như nói Dạ Vũ là trong bầu trời đêm đầy sao, như vậy nàng liền là kia một vòng hạo nguyệt, dù ai cũng không cách nào che giấu nàng hào quang. Trọng yếu hơn là tại huyết giới chờ đợi hơn một năm thời gian. Cơ Mộng Điềm rõ ràng thành thục mấy phần, hoàn toàn rút đi thiếu nữ ngây thơ. Giơ tay nhấc chân chi gian đều có thể lay động ở đây sở hữu nam tử tâm. Nhân hoàng, Lục Ly nhìn mấy lần tự cúi đầu xuống uống rượu. Khóe miệng có chút đắng chát chát. Đây quả nhiên là một cái yêu nghiệt a. Lưu vong huyết giới chẳng những không có áp chế nàng nhuệ khí, còn để nàng dưới cơ duyên xảo hợp đột phá nhân hoàng a. Giống như Lục Ly nhớ không lầm, Cơ Mộng Điềm giờ phút này tối đa cũng tựu 22 tuổi. Thiên tư này nên được bên trên thiên tử kiêu nữ bốn chữ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.